Kamen Rider xâm lấn comic, chương 110 quân đội người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Osborn cao ốc bên trong Ma Đanh phòng làm việc sau khi Harry Osborn cùng mấy cái khác cổ đông chết đi, bọn hắn cổ phần tự nhiên là sẽ bị Ma Đanh cắn nuốt, cũng vì vậy mà hắn liền trở thành Osborn công nghiệp chủ tịch. Không đúng, bây giờ nên gọi là Smart Brain mới đúng. Tìm ta có chuyện gì à, phụ thân? Lúc này Rosen đi vào, một mặt nghi hoặc nhìn Ma Đanh nói. Ngồi xuống đi, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Ma Đanh nghiêm túc nói, nghe vậy Rosen liền ngồi xuống phía đối diện Ma Đanh chờ đợi hắn mở miệng. Trầm mặc một chút Ma Đanh liền mở miệng nói. Đúng như chúng ta dự tính ban đầu, Smart Brain liền chính thức xuất hiện tại trước mắt công chúng, bất quá hiện tại xảy ra một chút chuyện. Là quân đội bên kia. Rosen nói, Ma Đanh gật đầu, cùng D4 trận chiến lúc đó, Harry Osborn nhưng là lộ mặt ra ngoài, thật không may là hắn bị người khác quay chụp lại, ngay khi đang mặc vào D4 áo giáp. Cũng vì vậy mà D4 System là Osborn công nghiệp chế tạo đi ra sản phẩm sự tình liền bại lộ ra ngoài. Hiện tại không chỉ là truyền thông mà ngay cả chính phủ đều cho rằng Kamen Rider cùng Osborn công nghiệp có liên hệ. Bàn qua tán lại, đám người liền tập trung chú ý đến được xưng là cùng Tony Stark sánh ngang thiên tài Rosen trên người, nếu như Tony Stark có thể chế tạo đi ra sắt thép chiến y, như vậy Kamen Rider cũng có thể là do Rosen chế tạo đi ra. Bởi vì thời gian này lo việc nghiên cứu cùng bồi tiếp chúng nữ tại biệt thự cho nên Rosen không có chú ý, thời gian này hắn tin tức nhưng là xuất hiện tại không ít mặt báo bên trên. Luôn muốn chiếm lấy Iron Man kỹ thuật, chính phủ bây giờ lại phát hiện Rosen là Kamen Rider người đứng sau, bọn hắn không gấp gáp mới là lạ. Ngay lập tức bọn hắn liền sử dụng Harry Osborn gây ra sự tình hậu quả đối với Smart Brain tạo ra áp lực. Trong ngày hôm nay chính phủ sẽ có một nhóm quan chức tới Smart Brain thăm dò thực hư. Hơn nữa Harry Osborn bây giờ còn đang ở trong tay SHIELD, Hydra nhất định là đã biết được Rosen chân chính thân phận rồi đi. Trong 3 năm này đã có mấy cái Rider xuất hiện, hơn nữa sức mạnh lại mạnh như vậy, để cho những cái kia chính phủ người có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ đã xuất hiện mấy cái, như vậy sau này thì sao, rất có thể sẽ là một đội quân. Bọn hắn nhất định sẽ không thể tiếp tục để cho Rosen tùy ý làm bậy như vậy. Ngay cả Tony Stark lúc này bọn hắn còn chưa từ bỏ ở chỗ hắn lấy sắt thép chiến y tư liệu, bởi vì Tony Stark thân phận rất đặc thù, bọn hắn không thể nào áp dụng biện pháp mạnh, chỉ có từ từ đàm phán. Về phần Rosen thì khác, nếu như là lúc trước bọn hắn sẽ không dám mạnh tay, nhưng mà bây giờ trải qua Lizard cùng D4 Electro sự kiện, bọn hắn liền có lý do quang minh chính đại động thủ. Hơn nữa đằng sau còn có Hydra thêm mắm thêm muối. Nếu là vậy thì để bọn hắn đến đi, ta muốn xem thử bọn hắn có thể làm gì. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong nói. Lấy bây giờ hắn lực lượng cùng Smart Brain thế lực, Rosen đã không còn lo ngại bất kỳ thế lực nào. Phụ thân, bây giờ tình hình đã rất loạn, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, mẫu thân cùng Louisa. Ta sợ những thế lực khác sẽ ngồi không yên, đối với các ngươi ra tay. Rosen nhìn Ma Đanh nói, ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ma Đanh gật đầu nói, một giờ sau đó, tại một đám quân nhân hộ tống bên dưới, mấy cái già dặn quân đội sĩ quan cấp cao đi vào Osborn công nghiệp. Lúc này Ma Đanh đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn. Thiếu tướng Mark, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thay mặt Smart Brain chào đón ngài. Ma Đanh nhìn trước mắt lão nhân cười nhạt nói. Ma Đanh, ta hy vọng lần này các ngươi sẽ cho ta một cái giải thích hợp lý. Các ngươi giấu giếm sự tình không phải là nhỏ. A tên là Mark thiếu tướng thần sắc uy nghiêm nói. Xin ngươi yên tâm, ta nhi tử sẽ cho các ngươi một cái giải thích hợp lý. Ma Đanh cười tự tin nói. Ta cũng muốn xem thử chế tạo ra được Kamen Rider sẽ là như thế nào nhân vật. Mark thiếu tướng lườm Ma Đanh một cái, lạnh nhạt nói. Sau đó tại Ma Đanh dẫn đường bên dưới, đám người liền đi vào Osborn cao ốc hướng về phía phòng nghiên cứu bên trong đi tới. Rất nhanh đám người liền đi vào bên trong căn phòng, đập vào mắt bọn hắn là một cái rất rộng lớn căn phòng, bên trong người cũng không có mấy cái. Ngoài trừ mấy cái nghiên cứu viên ra thì bọn hắn chỉ nhìn thấy một cái trẻ tuổi thanh niên đang đứng chờ bọn hắn. Người chính là Rosen Christian đi, nhìn xem Rosen, Mark thiếu tướng mở miệng nói. Mặc dù đã ở trong hồ sơ nhìn thấy Rosen hình ảnh, nhưng mà so với nhìn trong ảnh chụp thì trực tiếp gặp mặt khác nhau rất nhiều. Nhìn thấy Rosen cái kia trẻ tuổi gương mặt, Mark thiếu tướng thật sự có chút rung động. Trước mắt hắn cái này người trẻ tuổi nhưng không phải là hạng người tầm thường a, Mark thiếu tướng cũng sẽ không mang theo thái độ đối với người trẻ tuổi bình thường để cùng Rosen tiếp xúc. Làm lâu năm quân nhân, hắn liền có thể từ trên người Rosen cảm giác được vô cùng vô tận nguy hiểm, so với ở trên chiến trường lúc còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Lần đầu gặp mặt Mark Thiếu Tướng, Rosen nhìn Mark Thiếu Tướng nhàn nhạt nói. Rosen Christian, lần này chúng ta đến nơi này là có rất nhiều chuyện muốn cùng các ngươi bàn bạc. Sau Lizard sự kiện, chúng ta liền đối với các ngươi Osborne công nghiệp có rất lớn bất mãn, bây giờ lại thêm Harry Osborne sự kiện để cho chúng ta rất không yên lòng. Lần này không chỉ là gây nên khổng lồ thiệt hại, mà vô số tân tiến vũ khí của công ty các ngươi lọt ra bên ngoài. Nếu như bị những cái kia phần tử khủng bố lấy được những vũ khí kia, sẽ là một tràng tai nạn. Hiện tại quân đội chúng ta đang có ý định đem đầu tư rút lại. Công ty của các ngươi xông ra quá nhiều hỏa, nhìn xem Rosen, Mark Thiếu Tướng uy nghiêm nói, cách trương.